Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 600, ngươi lời nói thật nhiều. Nghe được Aki Tomoya lời nói, mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, theo sau yên lặng cúi đầu ăn cơm, phảng phất là không có nghe được hắn đồng dạng. Uy, các ngươi đây là ý gì a? Nhìn xem mấy người biểu hiện, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Nếu là hắn nhìn không ra mấy người là cố ý, như vậy thì chẳng nhận biết các nàng. Tomoya Kaka, không phải ta nói ngươi, loại này lễ vật cũng phải cần chính mình suy nghĩ, dựa vào người khác tâm không thành. Vạch lên đầu ngón tay, Amon Suzuha hết sức chăm chú nói. Đứng dậy, khom lưng nhẹ nhàng tại Suzuha trên đầu gõ một cái. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nhìn xem nàng. Loại lời này là ngươi nói sao? Thân phận, chú ý thân phận. Nếu là Eriri, Michiru hoặc là Kasumigaoka Utaha nói ra, Aki Tomoya cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Nhưng là Suzuha nói ra, quả thực là đủ loại quái. Đau, ôm mình đầu, Suzuha vô cùng đáng thương nói. Ta căn bản là vô dụng lực. Aki Tomoya khóe miệng co giật nói. Thế nhưng là so sánh tại những người khác, Tomoya Kaka khí lực rất lớn. Cho nên cho dù là cảm giác chính mình chỉ là nhẹ nhàng đập một cái cũng biết rất đau. Amon Suzuha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya vậy mà không nghĩ tới cái gì phản bác. Ở một bên vùi đầu ăn cơm, Aoyama Nanami nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Bởi vì bên trong miệng còn có cơm quan hệ, đang cười lên tiếng đằng sau lại bắt đầu không ngừng ho khan. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya trên mặt hắc tuyến biến đổi càng nhiều. Aki Tomoya thề, nếu như không phải hiện tại chính mình cùng Suzuha tuổi tác quá mức tương cận quan hệ, hắn nhất định sẽ đem nàng đặt tại trên đùi của mình hung hăng đánh cái mông của nàng. Nhìn xem hóa bi phẫn làm thức ăn muốn ăn như gió cuốn Aki Tomoya, Amon Suzuha giả vờ vô cùng đáng thương dáng vẻ trong nháy mắt biến mất. Một cái tay nâng cầm lên, một cái tay khác cầm đũa vừa ăn đồ vật, một bên cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya. Một lát sau, Aki Tomoya đứng dậy, mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn. Theo sau hai cái nắm đấm đặt ở nàng huyệt thái dương vị trí bên trên hung hăng nắm. Nhìn xem nàng không ngừng cầu xin tha thứ dáng vẻ, hắn mới xem như tiêu tan một hơi. Nói đi, hôm nay làm sao biến đổi như thế nhây? Aki Tomoya cười tủm tỉm nhìn xem lúc này ở trước mặt hắn ngồi nghiêm chỉnh Amon Suzuha hỏi. Ta chỉ là cảm giác loại chuyện này cần phải Tomoya Kaka chính mình đi hiển lộ rõ ràng thành ý của mình mà thôi, người khác là không giúp được của ngươi. Amon Suzuha ưỡn ngực nói nghiêm túc. Aki Tomoya yên lặng nhẹ gật đầu. Theo sau, nắm chặt lại nắm đấm chậm rãi đứng lên. Là Eriri tỷ lúc đi đặc biệt khuyên bảo ta. Aki Tomoya chân trái còn không có phóng ra đến, Suzuha lợi dụng tốc độ cực nhanh nói ra. Về phần tại sao làm như thế, đại khái là bởi vì Eriri nhớ tới trong nhà mình bị cơm đậu đỏ chỉ xứng cảm giác sợ hãi đi. Từ khi nàng cùng Aki Tomoya chính thức xác định quan hệ đằng sau, nàng mẫu thân liền không ngừng tại làm yêu. Lúc đầu thời điểm đưa quá an toàn vật dụng, ngẫu nhiên lúc buổi tối cùng nàng nói qua đủ loại tri thức. Năm nay lúc sau Tết nàng bắt đầu thích nấu cơm đậu đỏ. Từ nghỉ định kỳ đến bây giờ, Eriri cảm giác mình đã ăn mấy chục bát cơm đậu đỏ. Tại sách ra để Aki Tomoya chính thức bái phỏng đằng sau, nàng chợt nhìn thấy ngay tại làm bánh ngọt Suzuha cùng ngay tại phao ăn cô. Cho nên rời đi thời điểm nàng cảm giác cần cho Aki Tomoya bái phỏng gia tăng một ít phiền toái nhỏ. Không thể nào, Eriri nếu là thật muốn trêu cợt ta, vừa vặn trong phòng tắm bên cạnh đã hành động a. Aki Tomoya sờ lên đầu kỳ quái nói ra. Tomoya Kaka, loại lời này không muốn ngay trước mặt chúng ta nói à. Một cái màn thầu bị ném tới, đập vào Aki Tomoya trên mặt. Tomoya-kun, chúng ta đối với ngươi cùng các nàng ở giữa loại sự tình này hoàn toàn không quan tâm. Ở một bên, Aoyama Nanagari cũng đỏ mặt nói ra. Ai cùng các ngươi nói những thứ này à? Ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Aki Tomoya hơi đỏ mặt, theo sau cắn răng nói ra. Tomoya Kaka, lầm bầm lầu bầu điều kiện tiên quyết là chung quanh chỉ có một người. Còn có à, vì cái gì ngươi muốn nói một mình à? Nếu là nói cho chính mình nghe, suy nghĩ một chút không lâu tốt chưa? Trong lúc nhất thời, bởi vì Suzuha lời nói, Aki Tomoya lại có loại không lời nào để nói cảm giác. Liền ngươi nói nhiều, mặt không thay đổi, Aki Tomoya hung hăng vỗ một cái Suzuha đầu. Cắt, nói như thế nào đây? Nguyên bản Aki Tomoya đi Michiru nhà cùng Eriri nhà rất nhẹ nhàng, tựa như là về nhà đồng dạng, nhưng là bị Eriri như thế đã yêu cầu hắn lại cảm giác được loại chuyện này thật là khó a. Chính thức bái phỏng, trí nhớ của hắn chỉ có mình ôm lấy một đống lớn đồ vật đi Utaha học tỷ trong nhà. Sau đó bị chính mình cha vợ đủ loại cừu thị đủ loại không vừa mắt. Mặc dù loại chuyện này tại Eriri trong nhà sẽ không phát sinh, nhưng là không biết vì sao, Aki Tomoya đều là có loại buồn bã cảm giác. Quyết định đi tìm Mashiro nhìn nàng một cái còn có hay không cái gì tồn kho. Sau đó một người một cái, qua trong giây lát nhìn xem chính mình trên vách tường bức họa. Aki Tomoya vì mình cơ trí điểm tán, Mashiro làm nổi danh họa sĩ, nàng bức tranh xem như chính thức bái phỏng lễ vật là đúng quy cách. Nhưng là bởi vì bọn hắn cùng Mashiro quen thuộc trình độ, nói ra sau cũng sẽ không lộ ra quá mức quý giá. Tomoya Kaka, làm phiền ngươi dùng bánh ngọt có được hay không? Cho người khác những thứ này có thể, nhưng là Eriri tỷ nhà cùng Mashiro quan hệ thế nhưng là không phải bình thường đâu. Vật này làm lễ vật thật được không? Amon Suzuha ở một bên nhả rãnh nói. Ngươi lời nói thật nhiều. Mặt không thay đổi, Aki Tomoya lần nữa hung hăng gõ một cái Suzuha đầu. Vậy liền đem công ty mới nhất sản phẩm đưa ra ngoài tốt rồi. Mặc dù bây giờ công ty máy chơi game chỉ liên tiếp vạn giới một cái trò chơi có lẽ sẽ có chút không thích hợp lắm để các trưởng bối chơi, nhưng là chương trình cái gì là có thể đổi. Nhiều hơn một ít phù hợp bọn hắn hứng thú, phù hợp trang cảnh cũng không phải việc khó gì. Ta thông qua thái ất điều tra, vật này sớm tại đem bán đằng sau, Kurisu tỷ lợi dụng danh nghĩa của ngươi cho Megumi tỷ tỷ các nàng mỗi người trong nhà đều đưa đi. Mấy đài xem như là lễ vật. Suzuha dùng đến một loại, ngươi yếu phát nổ, ánh mắt nhìn xem Aki Tomoya. Ta đi nhờ gáp các nàng buôn lậu một điểm đồ tốt đưa cho các nàng. Thiên giới bên trong thế nhưng là có cùng loại với thánh thủy loại hình có thể viện trợ người. Bình thường kéo dài tuổi thọ đồ tốt. Loại vật này đưa trưởng bối tại phù hợp cực kỳ đi. Xin nhờ Tomoya Kaka, người có thể hay không chăm chú cẩn thận suy nghĩ một chút à. Tặng đồ vật dù sao cũng phải có cái lai lịch đi. Người chẳng lẽ muốn cải biến thúc thúc Aji thế giới quan sao? Liền nói là công ty bên trong phòng thí nghiệm làm ra mới nhất sản phẩm. Aki Tomoya giật một cái nói láo. Nếu là thúc thúc Aji muốn nhiều muốn một ít đem những vật này cũng đưa cho bọn họ thân thích. Trưởng bối đâu, Tomoya Kaka thân gia của ngươi bọn hắn đều là biết đến. Nói là tài liệu quý hiếm làm thành cũng không thành a, tương đương một kiếm đứt cổ. Câu nói này thật là một kiếm đứt cổ. Ngươi lời nói thật nhiều. Theo sau Aki Tomoya cũng nhịn không được nữa, đưa nàng đặt tại trên đùi của mình hung hăng đánh một trận cái mông của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,